Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 276. Ồn. Hà Nhiên đại khái lật xem xuống bình luận, liền tắt điện thoại di động, nếu như đem bình luận điện ảnh toàn bộ qua một lần, đến có cái mấy trăm ngàn chữ, có vài người biết chịu không được. Sau khi ăn cơm trưa xong, Đường Vãn Tình liền đi ngủ trưa. Hà Nhiên là bắt đầu chính thức chuẩn bị xuống một bộ kịch diễn viên vấn đề. Trên thực tế hắn trong email đã có không ít nhà tư bản phát tới bưu kiện, giống nhau đều là nghĩ đầu tư hắn kịch, hoặc là đề cử diễn viên. Đầu tư phương diện, Hà Nhiên phải không ý định lại cứ để vốn liếng tham gia. Có một nhà bác nghệ liền đủ. Nhiều một nhà lại nhiều phân một khối bánh ngọt. Đến mức diễn viên, có thích hợp xác thực có thể cân nhắc. Bất quá ưu tiên cân nhắc khẳng định vẫn là bác nghệ nghệ nhân. Ai nhường hai nhà có hợp tác đâu này. Trừ đó ra, cũng không có thiếu thương gia đại ngôn. Phát ngôn, mời, cái này Hà Nhiên cũng không cân nhắc. Hắn là sẽ không nhận đại ngôn. Phát ngôn, đến mức muốn chụp kịch. Hà Nhiên tại Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện cùng Lên Nhầm Kiệu Hoa được chồng như ý chung cuối cùng trước Tuyển Người Sau. Bởi vì Tiên Kiếm lại là một bộ bi kịch, Hà Nhiên hiện tại nghĩ chụp một bộ vui mừng chút. Nếu như muốn chụp Tiên Kiếm, còn có thể sau này thả thả. Nguyên thế giới có thể chọn tốt tác phẩm quá nhiều, cảm giác chính mình liền là vỗ tới chết cũng chụp không hết. Hiện tại nhân vật đã xác định 3 cái: Vu Ấu Vi, Lý Ngọc Hồ, Ngô Huyên Huyên, Đỗ Băng Nhạn. Còn lại tương đối trọng yếu nhân vật kỳ thật còn rất nhiều: Viên Bất Khuất, Sa Bình Uy, Công Chúa, Lão Thái Quân, Ách Thuệ, Kha Thế Chiêu, Lưu Nhược Khiêm đợi. Kỳ thật tách ra nhìn, bộ kịch này chủ yếu diễn viên liền là 6 đôi CP. Trừ 3 đôi vai chính, còn có ếch muội quý cạnh đường, Kha Thế Chiêu khéo léo, Lưu Nhược Khiêm phu phụ, lại thêm cái Lão Thái Quân. Sau đó Hà Nhiên cho Ngụy Hiểu Vũ gọi điện thoại, nói rằng kịch mới sự tình, người nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt kịch mới a. Ngụy Hiểu Vũ có chút ngoài ý muốn cười nói, cái này hơn 2 tháng một mực ở trong nhà chuẩn bị kịch bản. Hà Nhiên cười nói, bất quá cái này kịch bản tương đối hơi ngắn, 20 tập liền chụp xong, cái kia đúng là có chút ngắn. Ngụy Hiểu Vũ cười nói, hiện tại kịch truyền hình không có 40 tập giống như đều không có ý tứ lấy ra tay, 5-60 tập cũng là rất thường thấy. Bất quá không sao, Ngụy Hiểu Vũ nói tiếp, ta an bài cho ngươi cái thâm niên biên kịch. Đến lúc đó tùy tiện thêm giờ phần diễn, cũng có thể chống được 30 tập. Không cần, Hà Nhiên cười lắc đầu, nên là nhiều ít liền là nhiều ít, ta không thích như vậy tưới. Vậy được đi, Ngụy Hiểu Vũ cười nói, ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì đó. Cái này thông điện thoại, hai người trò chuyện gần tới 1 giờ. Theo diễn viên đạo cụ đến quần áo và trang sức lấy cảnh mặt đất, Hà Nhiên đều an bài mấy lần, những chuyện này tạm thời đều bị Ngụy Hiểu Vũ đi xử lý. Dù sao cùng bọn họ hợp tác liền chỗ tốt này, chính mình chỉ phụ trách quay phim, những cái kia việc vặt tự có người đi xử lý. Hà Nhiên tắt điện thoại sau, sau lưng liền truyền đến Đường Vãn Tình thanh âm, ngươi chừng nào thì quay phim nha? Cuối tháng đi. Hà Nhiên quay về phía dưới, Đường Vãn Tình đi đến Hà Nhiên sau lưng, cho hắn nắn nắn vai bàng. Cái kia nếu như Lâm Chỉ Giao cùng ngươi muốn cái nhân vật, ngươi như thế nào đâu này? Hà Nhiên nghĩ một cái, cũng đã hơn 1 năm, ngươi còn không rõ ràng sao? Nàng sẽ không chủ động cùng ta muốn, ta chính là nói nếu như đâu này, ngươi như thế nào? Hà Nhiên thở sâu, có chút không kiên nhẫn, ngươi có thể hay không không muốn chung quy là nói nàng. Đường Vãn Tình cho hắn xoa bờ vai tay dừng lại, tự nhiên cũng phát giác Hà Nhiên ngữ khí không đúng, cắn xuống bờ môi, Nàng không nói chuyện, đứng ở Hà Nhiên sau lưng hơn 10 giây. Hai người đều không nói lời gì nữa. Đường Vãn Tình yên lặng quay người quay về phòng ngủ. Hà Nhiên hướng trên ghế dựa khẽ dựa, xoa xoa huyệt thái dương. Ở nhà cái này hơn 2 tháng, đã không biết nàng nâng lên qua bao nhiêu lần liên quan về Lâm Chỉ Giao vấn đề. Hà Nhiên chính là thật sự có điểm phiền. Khả năng nàng là không tự chủ được mà nghĩ xác định chính mình là yêu nàng. Thế nhưng mà nàng cũng không cân nhắc chính mình cảm thụ sao? Một mực ép hỏi chính mình đối Lâm Chỉ Giao thái độ, khiến người ta cảm thấy nàng một mực đang hoài nghi mình. Tại máy vi tính ngồi vài phút, Hà Nhiên than nhẹ một tiếng, đứng dậy đi đến cửa phòng ngủ. Đường Vãn Tình ngồi ở trên giường, đang tại lặng lẽ lau nước mắt, có thể là phát giác được Hà Nhiên tới, nàng liền rời đi chỗ khác đầu nhìn về phía sân thượng. Đường Vãn Tình thở sâu, coi như ta vừa vặn cái gì cũng chưa nói qua, cũng không cần nàng chủ động mở miệng muốn, ngươi cho nàng một cái nhân vật đi. Tốt, Đường Vãn Tình hoài nghi mình nghe lầm. Tốt, ngươi cư nhiên thật nói tốt. Nếu như ta cùng nàng có cái gì, ngươi là ngăn không được. Hà Nhiên nói khẽ, nếu như ta cùng nàng không có gì, ngươi chính là đem ta giao cho nàng. Cái kia khả năng thật sẽ phát sinh chút gì. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, giống như ngươi vậy liền là tại đem ta ra bên ngoài đẩy. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ, ta thật không nghĩ nghe lại ngươi hỏi ta cùng nàng như thế nào như thế nào. Ta biết, về sau loại này không có ý nghĩa vấn đề, ta sẽ không hỏi lại, ta chỉ biết hỏi một chút có ý nghĩa, ví dụ như đâu này. Đường Vãn Tình quay đầu, lệch hạ đầu, nếu như nàng chủ động hướng ngươi muốn cái nhân vật, ngươi như thế nào? Ngoặc kép, Hà Nhiên đột nhiên có chút tức giận, lại có điểm muốn cười, nàng nhất định là cố ý. Đường Vãn Tình cũng cười, đồng thời còn cong lấy miệng hoành hắn một cái. Chỉ cần nàng không gây sự, ta về sau sẽ không nói cái gì nữa. Đến mức nhân vật, Đường Vãn Tình dừng một cái. Dù sao ta tin tưởng ngươi. Hà Nhiên đi qua ôn nhu đem nàng đầu ôm vào trong ngực. Đường Vãn Tình theo hắn trong lòng ngẩng đầu, cong lấy tươi mới cái miệng nhỏ nhắn. Lão công hôn, Hà Nhiên liền cúi đầu xuống. Đến cái dài đến 3 phút ướt hôn, cảm giác tiểu lão đệ không nghe lời, dứt khoát để cho nó thay thế mình miệng. 11 giờ tối, hai người chuẩn bị lúc nghỉ ngơi lúc, Ma Đô Hành Thủ ngay phòng bán vé đã 1.800 triệu. Đã cái này một chút, phòng bán vé sẽ không còn có cái gì tốc độ tăng. Hôm nay cũng liền số này, 55% suất chiếu. Cầm đến 73% phòng bán vé chiếm so. Ngày mai suất chiếu liền tăng tới 69%. Dự bán cũng đã đạt tới kinh người 900 vạn. Bởi vì là thứ bảy quan hệ, phòng bán vé khẳng định so thứ sáu cao hơn một đoạn. Gần như tất cả điện ảnh đều là như vậy. Bất quá cái này dự bán vẫn có chút khoa trương. Đều là danh tiếng hiệu ứng mang đến. Tuy rằng biện biện trên mạng có một chút độc miệng bác bình luận điện ảnh, một chút phả vào mồm nôn càng là đem cái này điện ảnh phê cái gì cũng không phải, nhưng mà cũng không ảnh hưởng quảng đại nhân dân quần chúng ưa thích bộ phim này. Ngày đầu tiên dự bán tiếp cận 5.000 vạn, ngày đó phòng bán vé 1.800 triệu, dựa theo ngày hôm sau dự bán đến xem, phòng bán vé khả năng muốn phá 300 triệu. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Đường Vãn Tình vui thích mà cười nói, ta cảm giác ngươi có thể hướng 4 tỷ, vẫn là đừng thổi đến quá ác. Hà Nhiên cười lắc lư đầu, nhanh chóng ngủ đi, nếu như 2 ngày 500 triệu, dựa theo cái này danh tiếng lao xuống đi, còn có cái này 20 ngày cũng không có cái gì có thể đánh đối thủ. Cuối cùng phá 3 tỷ đoán chừng là thật ổn. Đến mức 4 tỷ, trước mắt suy nghĩ một chút là được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.